Chương 351, truy sát tâm âm. Chu Hạo cũng siết chặt tay lại, trên bầu trời lập tức xuất hiện lôi điện không ngừng đánh về phía Dắt. Hỏa diễm cũng tạo thành một bức tường ngăn cản thế tấn công của ông ta. Mặc dù Chu Hạo rất tự tin với thực lực của mình nhưng hắn cũng tự biết người biết ta. Nếu như hắn bùng nổ tất cả mọi con át chủ bài thì trong hàng ngũ thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng được coi là mạnh, nhưng vẫn không thể nào so được với cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Dưới sự công kích của hỏa diễm và lôi điện, thân thể Dắt không gặp phải thương tích gì, nhưng những công kích này cũng làm ảnh hưởng đến tốc độ của ông ta. Mặc dù là thế nhưng khoảng cách giữa Dắt và Chu Hạo vẫn đang không ngừng được rút ngắn, chẳng mấy chốc ông ta đã đi tới bên cạnh Chu Hạo. Tôi ghét nhất hồn thú sư và những dị năng giả đánh xa. Chu Hạo, cậu lại hội tụ cả hai điểm này. Dắt nói xong thì lập tức vung một quyền về phía Chu Hạo. Còn tôi thì ghét nhất những cường giả không có ranh giới cuối cùng. Ông cũng vừa vặn đúng là kiểu tôi ghét, Chu Hạo lạnh lùng nói. Hắn nói xong thì vung trường kiếm trong tay lên, nhanh chóng đỡ lại đòn tấn công của Dắt. Kiếm quang màu đỏ chớp động, thế nhưng đã bị Dắt tùy tiện đánh nát. Nắm tay của Dắt đột nhiên bắt lấy trường kiếm của Chu Hạo, tay còn lại cũng vung quyền công kích. Vút. Kiếm quang chớp động, Dắt chỉ cảm thấy tay phải của mình truyền tới một cảm giác đau đớn vô cùng, ông ta vội vàng buông tay ra. Chu Hạo thừa dịp ông ta thu hồi công kích, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Quả nhiên là bảo vật, đã vậy còn sắc bén như thế, cho dù Chu Hạo có thực lực thấp hơn mình, thế mà cũng có thể dễ dàng làm mình bị thương. Dắt nhìn tay phải của mình, lòng bàn tay ông ta xuất hiện một vết thương, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Nếu như vừa rồi không phải ông ta phản ứng kịp thời thì lòng bàn tay đã bị chặt đứt rồi. Dắt vận chuyển linh khí, miệng vết thương nhanh chóng khép lại. Thực lực của ông ta mạnh mẽ, tốc độ khôi phục tất nhiên cũng rất nhanh. Không thể đỡ đòn trường kiếm này được, chỉ có thể đánh Chu Hạo trọng thương thì mới có thể lấy được bảo vật trên người cậu ta. Trong lòng Dắt lập tức xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Bùng! Khí thế trên người ông ta lập tức bùng nổ, nhanh chóng hướng về phía Chu Hạo. Vừa rồi Dắt dùng tay không bắt lấy trường kiếm của mình, Chu Hạo hơi nghi hoặc. Lôi điện và hỏa diễm không ngừng ngăn cản Dắt. Nhưng ông ta vẫn nhanh chóng tiếp cận Chu Hạo, nắm đấm vung tới đánh nát kiếm quang, Chu Hạo không ngăn cản nổi, bị trúng một đòn vào ngực, thân thể hắn lập tức bay ngược ra ngoài. Chu Hạo, nếu như cậu đã không tình nguyện giao ra, vậy thì đừng trách tôi ra tay không khách khí. Giọng nói lạnh lùng của Dắt vang lên, ha ha, Dắt, chuyện hôm nay tôi sẽ nhớ rõ, hy vọng ông cũng đừng quên. Chu Hạo cười lớn, sau đó thân ảnh nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Bùng, bùng. Từng luồng công kích kéo tới, hỏa diễm và lôi điện của Chu Hạo khó mà ngăn cản được Dắt. Hắn liên tục bị ông ta công kích, nhưng vẫn có thể tiếp tục chạy về phía trước. Sao có thể như thế được? Chu Hạo, thực lực của cậu bây giờ mới chỉ là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, dựa vào công kích linh hồn mới có thể miễn cưỡng mạnh hơn một chút, thế mà chịu nhiều công kích của tôi như vậy mà vẫn không bị thương. Sắc mặt của Dắt vô cùng u ám. Ông ta có thể nhận ra được khí thế trên người Chu Hạo không yếu đi bao nhiêu. Căn bản là không hề bị thương. Tất nhiên là bởi vì công kích của ông quá yếu rồi, Chu Hạo mỉm cười, gương mặt đầy vẻ chế nhạo, Dắt, ông muốn làm phường cướp bóc, nhưng thực lực của ông lại không đủ. Chu Hạo không chỉ có trường kiếm mà còn có một bộ khải giáp thần bí, hắn vẫn luôn mặc nó bên trong quần áo tác chiến. Thực lực của Dắt dù mạnh mẽ nhưng sau khi bị hắn công kích linh hồn, hỏa diễm và lôi điện thì cũng đã suy yếu đi một chút. Cho dù ông ta có cường đại hơn Chu Hạo nhưng những đòn công kích đánh qua khải giáp thần bí cũng bị giảm đi lực lượng đáng kể, lực lượng chân chính tiến vào trong người Chu Hạo rất ít. Đây cũng là lý do khi linh hồn của Chu Hạo đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ thì hắn liền có tự tin gần như không có cường giả thiên nguyên cảnh nào có thể làm gì được hắn. Hừ, chờ tôi bắt được cậu chắc chắn sẽ biết được nguyên nhân. Dắt tức giận nói. Thực lực yếu mà còn không chịu thừa nhận à, Chu Hạo lắc đầu. Sau đó lập tức thay đổi trọng tâm câu chuyện, Dắt, thực ra mục tiêu của ông là thanh trường kiếm trong tay tôi đúng không? Rõ ràng những công kích của Dắt đều nhằm vào phần chui kiếm của hắn. Nhưng Chu Hạo cũng biết sự cường đại của trường kiếm này, hắn làm sao có thể để Dắt đoạt được nó chứ? Bị phát hiện rồi, trong lòng Dắt cảm thấy vô cùng nặng nề, ông ta nhìn Chu Hạo, tức giận nói, Chu Hạo, cậu đang khiêu khích giới hạn chịu đựng của cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong đấy, công kích khủng bố không ngừng kéo tới. Ông ta cố gắng cướp lấy trường kiếm trong tay Chu Hạo, nhưng Chu Hạo hoàn toàn không sợ hãi chút nào, hắn có khải giáp thần bí, hoàn toàn không để tâm đến công kích của Dắt. Nhìn kìa, là Chu Hạo của Hoa Hạ và Dắt của Hợp Chủng Quốc, bọn họ đánh nhau vì quả thiên nguyên à. Chu Hạo mới chỉ đột phá lên đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ không bao lâu, thế là dắt là cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong lại không làm gì được cậu ta. Một vài cường giả xung quanh cũng chú ý tới động tĩnh bên này, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết thực lực của Chu Hạo và dắt chênh lệch nhau, thiên nguyên cảnh hậu kỳ và thiên nguyên cảnh đỉnh phong có chênh lệch rất lớn, thế mà Chu Hạo lại có thể chặn lại được. Chương 352, thu hoạch lớn. Chu Hạo tiếp tục chạy trốn khoảng 2 phút đồng hồ, sau đó quay lại nhìn về phía dắt, cười nói, dắt, ông không có cơ hội nữa rồi. Bùm, Chu Hạo vừa nói xong thì một bóng dáng nhanh chóng tiến về nơi này, bóng người này như đạn pháo, trực tiếp va vào dắt. Sắc mặt dắt lập tức thay đổi. Ông ta nhanh chóng rút lui mấy bước, thân ảnh kia cũng lui về sau vài bước. Người tới chính là Trương Kiền, dắt, ông là cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, thế mà lại truy sát một cường giả vừa mới đột phá đến thiên nguyên cảnh hậu kỳ chưa được bao lâu. Ông không biết xấu hổ à, Trương Kiền nhìn dắt, lạnh lùng nói. Hừ. Dắt nhìn thấy Trương Kiền đến thì sắc mặt vô cùng khó coi. Mọi chuyện ông ta cứ nghĩ sẽ rất đơn giản, không ngờ cuối cùng lại khó khăn như vậy. Dựa vào thực lực của ông ta, thế mà không làm gì được Chu Hạo. Dắt đứng yên 3 giây, sau đó không nói gì nữa mà quay người bay về phía xa. Cảm ơn ông, Trương Kiền, Chu Hạo đi tới bên cạnh Trương Kiền, nói lời cảm ơn. Không có gì. Trương Kiền cười, Chu Hạo, sao cậu và Dắt lại chiến đấu với nhau? Xảy ra chút mâu thuẫn. Chu Hạo lắc đầu nói, cường giả hợp chủng quốc vẫn luôn vô cùng bá đạo, thực lực cũng rất mạnh. Tổng lực không thua kém Hoa Hạ chúng ta. Chu Hạo, nếu như cậu gặp phải bọn họ thì nhớ cầu chi viện. Trương Kiền nói. Tôi biết rồi, Chu Hạo gật đầu. Trương Kiền nói xong thì rời đi, nơi này chỉ còn lại một mình Chu Hạo. Cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong à. Ánh mắt Chu Hạo tràn đầy vẻ lạnh lùng, Chu Hạo không chủ động đi gây chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không sợ phiền phức. Nếu như dắt tới trêu chọc hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Có hòn đá màu vàng, tốc độ tiến bộ của Chu Hạo tăng lên rất nhanh. Kết hợp với cả phương diện linh hồn thì chỉ cần một thời gian nữa là hắn có thể địch nổi cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, tiếp tục tìm kiếm quả thiên nguyên và hòn đá màu trắng. Chu Hạo suy nghĩ một lúc, sau đó thu liễm cảm xúc của mình. Hắn tiếp tục tiến về một phía, nhưng Chu Hạo mới đi được khoảng 10 phút đã dừng lại, phía trước có dao động truyền đến. Hơn nữa không chỉ có một. Tầm mắt Chu Hạo nhìn bốn xung quanh, không phát hiện ra những người khác, hắn lập tức cấp tốc tiến lên. Phía trước có một khu đất màu vàng, Chu Hạo vừa nhìn thấy đã không lãng phí chút thời gian nào. Hắn vung trường kiếm lên, bùn đất lập tức văng khắp bốn phía. Một cái cây dần dần xuất hiện trước mắt Chu Hạo, thân cây gần như đã mục nát, trên cây có tổng cộng 13 quả, nhưng 8 quả đã mất hết linh lực, chỉ còn 5 quả là còn sót lại một chút. Năm quả thiên nguyên. Ánh mắt của Chu Hạo lộ rõ vẻ vui mừng. Lúc trước hắn liên tục tìm kiếm suốt mấy tiếng đồng hồ mới tìm được 4 quả thiên nguyên ẩn chứa linh lực, thế mà ở đây lại có thể tìm được 5 quả. 5 quả thiên nguyên này có linh lực không đồng đều, nhưng cộng lại với nhau thì có thể tương đương với một quả thiên nguyên hoàn chỉnh. Trong lòng Chu Hạo vô cùng vui vẻ, hắn nhanh chóng cất quả thiên nguyên vào trong túi không gian. Bây giờ Chu Hạo đã có tận 9 quả thiên nguyên, hắn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng chỉ vẻn vẹn 3 phút sau, Chu Hạo đã gặp một vị cường giả tiểu quốc đảo. Vị cường giả tiểu quốc đảo này chỉ liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, sau đó lại nhanh chóng bay về phía xa. Nếu như không phải bị dắt truy đuổi thì mình cũng không chạy tới nơi này, cũng không có được thu hoạch lớn đến vậy. Những quả thiên nguyên này chắc chắn sẽ bị cường giả tiểu quốc đảo vừa rồi lấy được. Chu Hạo nhìn về phía cường giả tiểu quốc đảo vừa mới chạy tới, đó chính là hướng mà hắn vừa tìm được 5 quả thiên nguyên. Trong họa có phúc. Những chuyện mà mình bỗng nhiên gặp phải chưa chắc đã là chuyện xấu, đi thôi. Chu Hạo bình tĩnh lại, nhanh chóng lao về phía trước. Thời gian cứ thế trôi đi, đã 8 tiếng trôi qua, không gian nơi này hết sức kỳ dị, nếu như theo thời gian bên ngoài thì lúc này đã tối lắm rồi, nhưng ở trong không gian vẫn sáng, căn bản không có đêm tối. Sau khi tiếp tục tìm kiếm thì Chu Hạo cũng chỉ tìm thêm được một quả thiên nguyên nữa, thu hoạch rất nhỏ. Chu Hạo đi tới một khu vực. Sau đó tiện tay thu một hòn đá màu trắng vào trong túi không gian, quả thiên nguyên thì hiếm thấy, nhưng lại tìm được khá nhiều hòn đá màu trắng. Chu Hạo kiểm tra túi không gian của mình một chút, lúc này, bên trong túi không gian của hắn đã có 1/3 là hòn đá màu trắng. Ông, bỗng nhiên, Bộ đàm trong tay Chu Hạo lóe lên ánh sáng màu đỏ, bên trên còn có một điểm sáng đang nhấp nháy, đó là vị trí của Trương Kiền đang cầu chi viện. Chu Hạo nhìn thấy thì lập tức lao về hướng đó. Vị trí của Trương Kiền cách hắn không xa. Bùm, bùm, Chu Hạo nhanh chóng đi tới nơi đó, từng làn sóng dao động khủng bố truyền đến. Có mấy người đang chiến đấu điên cuồng, phía mặt đất cách bọn họ không xa có hai quả thiên nguyên, ba vị cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, còn ba cường giả thiên nguyên cảnh hậu kỳ, tổng cộng sáu vị cường giả đang không ngừng chiến đấu, bất cứ cường giả nào xuất hiện ở nơi đó đều lọt vào phạm vi tấn công của những người này, dẫn đến cục diện lâm vào giằng co. Chương 353, bữa tiệc hòn đá màu trắng một là Chu Hạo của Hoa Hạ. Cẩn thận Trương Kiền cướp mất quả thiên nguyên. Các vị nguyên khí giả nhìn thấy Chu Hạo tới thì lập tức tức giận nói. Bùm! Mặc dù ở phía xa nhưng linh hồn của Chu Hạo vẫn tản ra bao phủ lên một khu vực. Sau khi Chu Hạo tản ra linh hồn thì Trương Kiền lập tức lao về phía quả thiên nguyên. Chu Hạo cũng hoàn toàn kích hoạt linh hồn công kích hai vị cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong kia. Hai người này bị Chu Hạo công kích linh hồn, tốc độ lập tức giảm đi rất nhiều. Chết tiệt, Chu Hạo công kích linh hồn. Thực lực của tôi giảm đi ba phần. Hai cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong của nước Gia và nước Bắc Hùng lập tức sa sầm mặt mũi. Linh hồn của Chu Hạo nhắm thẳng vào bọn họ. Dưới công kích linh hồn của hắn, thực lực của bọn họ lập tức giảm đi rất nhiều. Nhưng mà bởi vì Chu Hạo dốc toàn lực để ảnh hưởng tới hai vị cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong nên chùm sáng linh hồn của hắn tiêu hao nhanh chóng. Trương Kiền dẫn trước những người khác, nhanh chóng đi tới khu vực có quả thiên nguyên. Ông ta vung tay lên, hai quả thiên nguyên lập tức biến mất. Các vị, hai quả thiên nguyên đã thuộc về tôi rồi, Trương Kiền đứng trên không trung, cười lớn. Hừ. Chúng ta đi. Sắc mặt của năm người còn lại vô cùng khó coi. Nếu như quả thiên nguyên đã bị Trương Kiền đạt được thì bọn họ cũng không còn cơ hội nữa. Linh hồn của Chu Hạo vậy mà lại mạnh đến mức này. Tôi nghe nói lần trước cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong giác của Hợp Chủng Quốc cũng không làm gì được Chu Hạo. Có lẽ thực lực của Chu Hạo chỉ còn kém thiên nguyên cảnh đỉnh phong một chút nữa thôi. Vài vị cường giả liếc mắt nhìn Chu Hạo, trong mắt còn có cả chút phẫn nộ và không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Trương Kiền nhanh chóng bay tới bên cạnh Chu Hạo, cười nói, Chu Hạo, lần này may mắn mà có cậu nên tôi mới lấy được hai quả thiên nguyên này. Không cần cảm ơn, lúc trước ông cũng cứu tôi mà, Chu Hạo cười, Trương Kiền, ông tìm được nhiều hòn đá màu trắng chưa? Chất đầy một nửa túi không gian rồi. Trương Kiền trả lời Chu Hạo. Hai người nhìn nhau, trên mặt đều mang theo ý cười, Chu Hạo và Trương Kiền lại nhanh chóng tách ra tìm kiếm. Bùm, bùm. Một khu vực lại vang lên tiếng đánh nhau. Nơi này có gần 10 cường giả đang điên cuồng chiến đấu tranh cướp quả thiên nguyên, đủ loại hào quang chớp động, binh khí bay tứ tung, dao động linh hồn cũng chen chúc. Chu Hạo và Chu Kim Nham cũng nằm trong số đó. Nơi này đến 80% là khu vực gieo trồng quả thiên nguyên, nơi này thế mà lại có một cây thiên nguyên. Chu Hạo vô cùng chấn động. Vừa rồi có một vài vị cường giả đồng thời phát hiện ra cây thiên nguyên này, sau đó tiến hành tranh đoạt. Chỉ trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi mà số lượng cường đã lên tới gần 10 người. Chu Hạo, dựa vào thực lực của Hoa Hạ các cậu mà cũng muốn tranh quả thiên nguyên với chúng tôi à? Giác tức giận nói, hừ. Giác, thực lực của ông tuy mạnh, nhưng đừng hòng cướp được. Chu Hạo lạnh lùng nói. Thân ảnh của Chu Hạo không ngừng di chuyển, tản ra linh hồn mạnh mẽ. Người nào tiến lên thì hắn sẽ công kích người đó, bùm. Bùm. Nơi xa tiếp tục có vài vị cường giả không ngừng gia nhập. Vút. Bỗng nhiên Chu Hạo cảm nhận được một luồng dao động khủng bố kéo tới. Luồng dao động này là dao động linh hồn này còn mạnh mẽ hơn so với mình rất nhiều. Chu Hạo nhìn về phía người đàn ông mặc áo choàng màu đen vừa mới xuất hiện, Chu Hạo biết người này, đó là hồn thú sư Hoắc Liệt của nước Gia, cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong. Hoắc Liệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Chu Hạo, anh ta cũng là hồn thú sư. Tất nhiên có thể cảm nhận được linh hồn của Chu Hạo. Sau khi Hoắc Liệt tới đây thì lập tức lao tới phía quả thiên nguyên. Công kích Hoắc Liệt, đừng để anh ta có được quả thiên nguyên. Những đòn công kích khủng khiếp nhanh chóng tấn công về phía Hoắc Liệt. Hừ. Hoắc Liệt hừ lạnh một tiếng. Bùm. Linh hồn khổng lồ tản ra, bao trùm một khu vực rộng lớn, không ít người lộ ra vẻ đau đớn, đến cả Chu Hạo cũng cảm thấy đầu mình đau nhói. Hồn thú sư là giai cấp vô địch, thực lực của Hoắc Liệt đã đạt tới thiên nguyên cảnh đỉnh phong, linh hồn cũng là như thế. Trong số cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong, anh ta có thể xem như là vô địch. Linh hồn của Chu Hạo mới đột phá tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ, chênh lệch với Hoắc Liệt rất lớn, tốc độ của rất nhiều cường giả giảm đi nhanh chóng. Thân thể Hoắc Liệt cấp tốc tới gần cây thiên nguyên. Ông, bỗng nhiên có một luồng khí thế khủng khiếp truyền tới, các cường giả lập tức cảm thấy bản thân phải chịu một áp bức cực lớn, giống như bị đè nặng lên ngực, tốc độ càng giảm đi nhiều hơn, đến cả Hoắc Liệt cũng cảm thấy như vậy. Phía xa, có một người đàn ông trung niên mặt mũi vô cùng kiệt ngạo bay tới, khí thế trên người tản ra khắp nơi, dưới sự ảnh hưởng của khí thế của ông ta, tất cả các cường giả thiên nguyên cảnh đều khó mà tiến lên. Người đàn ông trung niên này chính là Phi Thao giả thần nguyên cảnh của nước Bắc Hùng. Chương 354, bữa tiệc hòn đá màu trắng hai, đây chính là áp bức của thần nguyên cảnh sao? Chu Hạo cảm nhận một chút. Dưới áp bức này, hắn không thể phát huy được thực lực của mình. Phi Thao, sao lại ở đây ăn hiếp nhóm tiểu bối như vậy? Một vị lão giả lưng đeo trường kiếm cũng từ xa bay tới. Ngay khi người này xuất hiện, cảm giác áp bức trên người Chu Hạo và Chu Kim Nham lập tức biến mất. Náo nhiệt quá, sao nơi này lại có nhiều cường giả như vậy? Lại thêm một người đàn ông tóc vàng bay tới. Ba vị cường giả đứng thẳng trên không trung, thân thể tản ra dao động vô cùng khủng bố. Cường giả thần nguyên cảnh đứng đầu bàn danh sách chữ huyền, thứ hai Đo Sơn, thứ ba Pi Thao đều xuất hiện ở nơi này. Sao cường giả thần nguyên cảnh của quốc gia chúng ta còn chưa tới? Các cường giả ở phía dưới nhìn thấy cảnh tượng này thì vẻ mặt đều biến hóa, có người mừng rỡ, có người lại âm trầm. Ví dụ như Hoắc Liệt, nếu như không có sự xuất hiện của cường giả thần nguyên cảnh thì thực lực của anh ta sẽ là mạnh nhất ở đây, hoàn toàn có hy vọng đạt được quả thiên nguyên. Nhưng bây giờ cường giả thần nguyên cảnh đã đến, anh ta không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Đo Sơn, Phi Thao, có tổng cộng 6 quả thiên nguyên, ba người chúng ta mỗi người 2 quả được không? Chữ huyền lãnh đạm nói. Được. Đo Sơn gật đầu. Tôi cũng không có ý kiến gì. Phi Thao nói. Nhóm cường giả thiên nguyên cảnh tranh đoạt hồi lâu, thế mà bây giờ quả thiên nguyên lại bị chia một cách đơn giản như thế, tất nhiên bọn họ cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Sau đó, Chữ Huyền đi tới bên cạnh Chu Hạo và Chu Kim Nham. Ba người cùng đi tới một chỗ rồi dừng lại. Chữ Lão. Chu Hạo và Chu Kim Nham cung kính nói, Chu Hạo, Chu Kim Nham, có lẽ không gian này chẳng còn lại mấy quả thiên nguyên đâu, nhưng vẫn còn rất nhiều hòn đá màu trắng. Hòn đá này có tác dụng rất lớn, hai cậu cố gắng tìm kiếm càng nhiều càng tốt, tôi đưa cho các cậu hai túi không gian, đề phòng không đủ dùng. Chữ huyền đưa ra hai chiếc túi không gian. Chu Hạo nhìn chữ lão, trong mắt đầy vẻ cổ quái, chữ lão còn chuẩn bị cho họ đến tận bước này, Chu Hạo cảm thấy như ông ta muốn một mẻ hốt trọn tất cả hòn đá màu trắng ở đây. Nhưng mà hòn đá màu trắng ở trong không gian này đúng là rất nhiều, Chu Hạo mới chỉ đi một khu vực không lớn. Thế mà đã thu thập được gần một nửa túi không gian. Mọi người nói chuyện xong thì đi về các nơi, thời gian cứ thế trôi đi, một ngày trôi qua, mọi người vẫn không từ bỏ chuyện tìm kiếm. Hai ngày. Ba ngày, ngày qua ngày, các cường giả tìm kiếm mỗi lúc một khó khăn, một số cường giả cũng đã bắt đầu từ bỏ chuyện tìm kiếm. Những người khác vẫn đang háo hức tìm kiếm cái gì vậy? Không biết nữa. Một vài cường giả cảm nhận được sự kỳ quái. Nhưng bọn họ cũng nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân. Ở một khu vực có hai cường giả xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình chiến đấu, một cường giả rơi vào thế hạ phong. Bởi vì giận dữ, người này đã trực tiếp lôi ra một loại vũ khí màu trắng, tùy tiện chém đứt vũ khí trong tay cường giả kia. Cường giả thức tỉnh dị năng hệ hỏa thì cần bỏ ra chút thời gian là hỏa diễm có thể luyện chế hòn đá màu trắng thành một loại binh khí. Loại vũ khí màu trắng đó mạnh thật. Nhìn màu sắc rất giống những hòn đá màu trắng kia. Có cường giả của ba thế lực chứng kiến trận đấu này, bọn họ lập tức nghiên cứu hòn đá màu trắng kia, sau đó dùng lửa đốt thử, nhanh chóng phát hiện ra bí mật của nó. Trong nháy mắt, cường giả của ba thế lực này bắt đầu tập trung tìm kiếm hòn đá màu trắng. Thời gian trôi đi, càng lúc càng có nhiều cường giả chú ý tới tác dụng của hòn đá màu trắng đó. Sau hai tuần thì hành động thu thập điên cuồng này mới dừng lại. Bên trong không gian hoàn toàn trống rỗng, không còn bất cứ hòn đá màu trắng nào nữa. Mọi người chuẩn bị ra ngoài, lần này ngoại trừ thu hoạch được quả thiên nguyên thì hòn đá màu trắng này cũng là một loại khoáng thạch luyện khí mạnh mẽ. Đáng tiếc là lúc chúng ta bắt đầu tìm kiếm thì các thế lực khác đã tìm được rất nhiều rồi, tiếc thì cũng chẳng có cách nào, tôi còn không có túi không gian, cho dù biết tác dụng của nó thì cũng chẳng có chỗ chứa. Các vị cường giả vừa đi vừa nghị luận, một số cường giả trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, một số có hối hận vì không tìm sớm, một số lại tràn đầy vẻ không cam lòng. Các cường giả đều có những thái độ khác nhau, một vài cường giả có sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ không có túi không gian, chỉ có thể lấy được vài hòn đá màu trắng, vận chuyển ra ngoài rồi lại quay vào tìm tiếp. Túi không gian là do dị năng giả không gian chế tạo ra, không phải quốc gia nào cũng có. Ở một khu vực, Chữ Huyền, Trương Kiền, Chu Hạo và Chu Kim Nham tụ tập lại, gương mặt bọn họ nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt đều đang lấp lánh ý cười. Vừa mới tới không gian này chưa được bao lâu thì bọn họ đã bắt đầu thu thập hòn đá màu trắng. Nếu như xét về số lượng thu thập được thì bọn họ chắc chắn có nhiều nhất. Chữ Huyền, hoàn thành chuyện thăm dò không gian này rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Dawson nói. Ừm. Chữ Huyền gật đầu. Gần 100 vị cường giả đều đi ra ngoài. Mọi người đi qua một đoạn đường tối thui, sau đó hào quang xuất hiện. Lúc này bên ngoài đang là giữa trưa, là lúc mặt trời lên cao nhất. Chương 355, giao dịch vào trong đó 2 tuần, cuối cùng cũng đi ra rồi. Chu Hạo cảm nhận một chút ánh mặt trời ấm áp. Hắn lấy điện thoại ra, lập tức phát hiện có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Lúc ở trong không gian kia thì không có tín hiệu nên Chu Hạo cũng không liên lạc được với gia đình. Hắn nhanh chóng gọi điện về cho cha mẹ một chút. 7 vị cường giả thần nguyên cảnh đang nói chuyện với nhau, các cường giả khác cũng thức thời tránh đi, không làm phiền bọn họ. Một tiếng sau, 7 cường giả thần nguyên cảnh kết thúc nói chuyện, sau đó đi tới phía trước. Các cường giả đều nhìn về phía bọn họ, Chữ Huyền đứng ở vị trí cao nhất, nhìn những cường giả bên dưới, các vị, lần này chúng ta tới đảo Chu Lâm có 2 mục đích. Mục đích thứ nhất là thăm dò di tích, bây giờ di tích đã thăm dò xong rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục mục đích thứ hai, đó là liên hợp thế lực. Cuộc công kích của cự thú biển đã tạm thời dừng lại, nhưng không ai biết khi nào bọn chúng sẽ phát động tấn công lần nữa. Mỗi quốc gia chúng ta cần phải giữ liên lạc với nhau. Nơi nào phát hiện ra sự khác thường của cự thú biển hoặc là tình huống gì đó thì kịp thời thông báo cho những thế lực khác. Nếu như phát hiện ra tung tích của cự thú biển thần nguyên cảnh thì lập tức thông báo để mọi người liên thủ đánh chết. Các quốc gia cũng nên chia sẻ tài nguyên cho nhau, mọi người cùng bổ sung ưu thế. Chữ Huyền vẫn đang nói, mục đích là làm sao đối phó với mối nguy cự thú biển này. Tất cả các cường giả đều cẩn thận lắng nghe, nói lên đủ loại biện pháp để mọi người thảo luận. Cuối cùng buổi thảo luận cũng kết thúc. Kế hoạch liên minh chi tiết sẽ được gửi tới mọi người sau. Mối nguy của cự thú biển vẫn luôn tồn tại, hy vọng tất cả mọi người có thể bảo trì cảnh giác. Chữ Huyền quét mắt nhìn mọi người, sau đó không nói thêm gì nữa. Kết thúc buổi thảo luận, máy bay chiến đấu rục rịch khởi động. Chữ Huyền, chúng tôi đi trước đây, Dawson chào hỏi một tiếng, khẽ liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, sau đó nhanh chóng bước đi. Dắt đi ngay sau ông ta, cũng lạnh lùng nhìn Chu Hạo. Các thành viên của những quốc gia khác cũng nhanh chóng rời đi, chúng ta cũng đi thôi. Chữ Huyền nói. 4 người của Hoa Hạ đều lên máy bay. Nhân viên lái máy bay chiến đấu là nguyên khí giả địa nguyên cảnh đỉnh phong, anh ta vẫn luôn chờ ở bên ngoài, nếu như có tình huống khẩn cấp thì sẽ lập tức tiến vào trong không gian, liên lạc với nhóm người Chữ Huyền. Lần này Hoa Hạ chúng ta có được thu hoạch không tồi, Chữ Huyền cười nói. Số hòn đá màu trắng mà tôi thu thập được đã chất đầy 4 túi không gian. Tôi cũng tìm được 2 túi rưỡi. Trương Kiền cười nói. Tôi cũng thu được giống Trương Kiền. Chu Hạo nói, xem ra tôi thu thập được ít nhất, chỉ có 2 túi không gian thôi. Chu Kim Nham xấu hổ, tất cả chúng ta cộng lại là được 11 túi không gian chứa đầy hòn đá màu trắng rồi, chắc chắn có thể chế tạo được rất nhiều binh khí. Vẻ mặt Chữ Huyền không giống được sự vui sướng. Các túi không gian có đường kính 20 mét, độ cao 20 mét, tức là hơn 6.000 mét khối. 11 túi không gian là hơn 60.000 mét khối, đây là một con số khổng lồ. Trương Kiền, Chu Hạo, Chu Kim Nham, những hòn đá màu trắng này khẳng định rất quan trọng đối với nguyên khí giả Hoa Hạ chúng ta. Mọi người có thể giữ lại một chút, còn đâu giao ra, tất nhiên là phía trên cũng sẽ trả cho mọi người điểm cống hiến tương ứng. Chữ Huyền nói thẳng. Trương Kiền và Chu Kim Nham gật đầu, Chu Hạo cũng không có ý kiến gì cả. Chu Hạo đã có trường kiếm và khải giáp thần bí, thế nên hắn không cần phải dùng hòn đá màu trắng chế tạo binh khí nữa. Hòn đá màu trắng này đối với hắn mà nói không có quá nhiều tác dụng, nhưng nếu đối với toàn bộ nguyên khí giả Hoa Hạ mà nói thì chắc chắn mang lại tác dụng rất lớn, thậm chí có thể giúp bọn họ võ trang đầy đủ. Có được binh khí mạnh mẽ thì khi chiến đấu với cự thú hoàn toàn có thể phát huy được năng lực càng lớn. Còn về chuyện quả thiên nguyên mà mọi người tìm được thì tôi cũng không bắt ép, nhưng mà Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều nguyên khí giả bị nhốt mãi ở địa nguyên cảnh đỉnh phong, không đột phá nổi. Nếu như mọi người không cần thì có thể mang ra giao dịch để thực lực của Hoa Hạ chúng ta ngày càng tăng lên. Chữ Huyền nói. Chu Hạo yên lặng suy nghĩ, thực ra lần này là do Chữ Huyền dẫn bọn họ đi vào. Nếu như không phải thế thì cho dù là quả thiên nguyên hay là hòn đá màu trắng cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ cả. Nhưng Chữ Huyền lại không bắt ép bọn họ phải giao ra chiến lợi phẩm của mình. Mặc dù Chữ Huyền là cường giả có thực lực mạnh nhất nhưng làm việc gì cũng hỏi ý kiến của bọn họ. Nhóm người Chu Hạo đã không chút do dự mà giao nộp hòn đá màu trắng rồi, ông ta cũng không thể mặc dày bắt bọn họ phải giao nộp cả quả thiên nguyên được. Chữ lão, tôi muốn hỏi một chút, bây giờ có loại linh quả hay dược thảo nào làm nguyên khí giả lập tức đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong không? Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi, cha mẹ hắn, Chu Nguyệt, Đồng Giao đều thiếu tài nguyên tu luyện. Nếu như có tài nguyên thì chắc chắn tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Giống như quả huyền long, quả lam nguyệt, quả chu ngọc, đều có thể tăng thực lực lên nhanh chóng. Nếu như thu thập đủ tài nguyên thì có thể. Chu Hạo, nếu như cậu cần thì tôi sẽ ra lệnh giúp cậu, dùng một quả thiên nguyên đổi lấy một nguồn tài nguyên tu luyện từ nhất nguyên cảnh đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong, cậu thấy thế nào? Chữ Huyền nhìn Chu Hạo. Được, tôi giao dịch 4 quả thiên nguyên, Chu Hạo lập tức gật đầu. Chương 356, tài nguyên tu luyện tới tay một trên thực tế. Cho dù là những quả thiên nguyên bị hao tổn linh lực thì cũng có giá trị vượt xa tài nguyên từ nhất nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Nhưng mà sau 2 tuần tìm kiếm thì Chu Hạo đã tìm được tận 20 quả thiên nguyên. Kế hoạch của hắn chính là chờ đến khi người thân của hắn và Đồng Giao đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong thì sẽ để bọn họ dùng quả thiên nguyên, còn 4 quả còn lại hắn có thể mang ra giao dịch. Ồ, xem ra thu hoạch của cậu bên trong không gian không tồi. Chữ Huyền cười. Chữ Huyền là cường giả thần nguyên cảnh, nhưng cũng chỉ tìm được 10 quả thiên nguyên. Chữ lão, tôi cũng muốn đổi lấy 2 phần tài nguyên, tôi giao dịch 2 quả thiên nguyên. Chu Kim Nham nói. Trương Kiền cũng giao ra 3 quả, thế là lập tức có 9 quả thiên nguyên nằm trong danh sách giao dịch. Tôi đã thông báo tin tức ra rồi, đến lúc đó mọi người có thể tự chọn đối tượng giao dịch cho mình. Chữ Huyền cười. Máy bay chiến đấu tăng tốc bay trở về. Mới chỉ vài phút sau, điện thoại của Chu Hạo đã rung lên, một số điện thoại lạ gọi tới. Đồng thời hắn còn nhận được 2 tin tức, Trương Kiền và Chu Kim Nham bên cạnh cũng nhận được điện thoại. Chu Hạo, tạm thời mọi người không cần để ý tới bọn họ, cứ trở về từ từ chọn một chút. Chữ Huyền nói, đây rõ ràng là điện thoại của những thế lực lớn kia. Nhóm người Chu Hạo gật đầu, chỉ cần là số điện thoại lạ thì bọn họ sẽ không nghe. Chu Hạo cúi đầu nhìn 2 tin nhắn kia một chút. Chẳng mấy chốc Chu Hạo đã quay về căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Nhóm 3 người Chữ Huyền tiếp tục ngồi lên máy bay rời khỏi nơi này. Chu Hạo, Địch Lỗi từ phía xa đi tới, ông ta nhìn Chu Hạo, trong mắt lóe lên một tia sốt ruột. Cậu có 4 quả thiên nguyên muốn trao đổi sao? Địch Lỗi hỏi. Đúng vậy. Chu Hạo gật đầu, vậy cậu có thể giao dịch cho tôi 1 quả không? Bây giờ tôi chưa có đủ tài nguyên, nhưng 3 ngày sau tôi nhất định sẽ giao đủ cho cậu. Địch Lỗi đảm bảo. Được, Chu Hạo nắm tay lại, lúc mở ra thì trong tay hắn đã xuất hiện 1 quả màu vàng khô quắt. Quả thiên nguyên. Địch Lỗi nhìn thấy loại quả này thì trong mắt tràn đầy khát vọng. Địch Lỗi là cường giả thiên nguyên cảnh nên không cần đến loại quả này, nhưng người bên cạnh ông ta thì chắc chắn cần. Ông cầm lấy đi. Chu Hạo không chút do dự mà đưa cho Địch Lỗi. Cảm ơn, Địch Lỗi nói lời cảm tạ. Ông ta thấy Chu Hạo không chút do dự mà đưa quả thiên nguyên cho mình như vậy thì cũng rất cảm động. Nếu xét về thực lực thì nếu Chu Hạo bùng nổ thực lực thì sẽ không thua kém gì ông ta. Giữa 2 người lúc này không có chênh lệch thực lực, ông ta còn chưa giao tài nguyên cho Chu Hạo, thế mà Chu Hạo đã đưa quả thiên nguyên cho ông ta rồi. Không có gì. Chu Hạo cười, hắn và Địch Lỗi cũng xem như là người quen, trong lòng Chu Hạo đã coi Địch Lỗi là bạn. Địch Lỗi và Chu Hạo nói chuyện thêm vài câu. Sau đó Địch Lỗi nhanh chóng lên máy bay rời khỏi nơi này, tạm thời gian căn cứ biển Lẫm Nguyệt cho Chu Hạo lo liệu. Chu Hạo cũng không vội về nhà, bây giờ hắn vẫn chưa giao dịch xong quả thiên nguyên, nếu hắn về nhà thì nói không chừng những người của các thế lực khác sẽ tới thẳng nhà hắn. không biết nên giao dịch ba quả còn lại với ai đây. Chu Hạo suy nghĩ một chút. Hắn nhận được không ít tin nhắn, có người của Nguyên Khí Xã, có người của Đạo Pháp Quán, có người của Liên Minh Huyền Mạc, rất nhiều thế lực to nhỏ đều gửi tin và gọi điện đến. Ông, bỗng nhiên điện thoại của Chu Hạo rung lên. Hắn cúi đầu nhìn tên người gọi đến, mỉm cười, sau đó nghe máy. Lăng Phong. Chu Hạo nói, Chu Hạo, cậu nhất định phải bán cho tôi một quả thiên nguyên, bây giờ tôi đang bị kẹt ở địa nguyên cảnh đỉnh phong, mãi mà không cảm nhận được bình cảnh. Này người anh em, chuyện đột phá đến thiên nguyên cảnh của tôi phải dựa vào cậu rồi. Giọng nói lo lắng của Lăng Phong ở đầu dây vang lên, còn về chuyện tài nguyên thì gia tộc tôi đã chuẩn bị xong rồi, có thể giao cho cậu ngay lập tức. Được. Chu Hạo gật đầu, tôi đang ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Tôi tới ngay. Lăng Phong vô cùng hưng phấn, nhanh chóng cúp điện thoại. Gia tộc của Lăng Phong là một gia tộc lớn, thực lực vô cùng hùng hậu, Chu Hạo mới tu luyện không lâu đã quen được Lăng Phong, đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc. Nếu như Lăng Phong đã nhờ thì hắn tất nhiên không từ chối. Chu Hạo lại tiếp tục đọc tin nhắn, hắn lướt một chút, nhìn thấy tin nhắn của nhà họ Hà. Chu Hạo biết nhà họ Hà chính là gia tộc của Hà Gia Kỳ. Hà Gia Kỳ vì nghiên cứu động vật biến dị mà đã làm ra những cống hiến vô cùng to lớn, nhưng mà sau khi Hà Gia Kỳ chết thì nhà họ Hà không còn cường giả thiên nguyên cảnh nữa. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi chủ động gọi điện tới. Tổng quán chủ Chu Hạo. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh vô cùng cung kính. Hà gia chủ, tôi đang ở căn cứ biển Lẫm Nguyệt. Nếu như gia tộc ông muốn đổi một quả thiên nguyên thì có thể tới đây. Chu Hạo nói. Vâng. Tổng quán Chu Hạo, tôi lập tức tới ngay. Giọng nói của Hà gia chủ vô cùng kích động, Hà gia chủ cứ nghĩ gia tộc mình sẽ không có cơ hội, nhưng không ngờ Chu Hạo lại chủ động liên lạc với bọn họ. Sau khi cúp điện thoại, Chu Hạo lại đọc tin nhắn tiếp, suy nghĩ xem quả cuối cùng này giao dịch với ai. Ông, điện thoại di động của hắn lại rung lên. Lý Thương. Chu Hạo cười nói, Chu Hạo, cậu còn quả thiên nguyên không? Lý Thương hỏi. Ba quả đã giao dịch rồi, chỉ còn lại một quả thôi, ông muốn dùng à? Chu Hạo hỏi, tôi hiểu tiềm lực của mình, tới địa nguyên cảnh đỉnh phong là cao lắm rồi, cho dù có quả thiên nguyên cũng không thể nào đột phá. Lý Thương lắc đầu, tôi hỏi cho nhà họ Tiền, được, vậy quả cuối cùng này giao dịch với nhà họ Tiền. Chu Hạo không chút do dự đồng ý, bốn quả thiên nguyên đều đã có chủ, Chu Hạo nhanh chóng thông báo lên trên diễn đàn Nguyên Khí Giả. Chương 357 Tài nguyên tu luyện tới tay hai, Chu Hạo, một thời gian không gặp, thực lực của cậu đã đạt tới trình độ này rồi, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn so với tôi. Lăng Phong đã nhanh chóng tới căn cứ biển Lẫm Nguyệt, lúc này đang nói chuyện với Chu Hạo. Chỉ là may mắn mà thôi, tôi gặp được khá nhiều cơ duyên. Chu Hạo cười nói, thực ra tài nguyên để tu luyện từ nhất nguyên cảnh lên đến địa nguyên cảnh đỉnh phong không khó, nếu không thì Hoa Hạ cũng sẽ không có nhiều cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong đến như vậy. Điều khó khăn chính là đột phá bình cảnh. Tất nhiên, đã đạt tới thiên nguyên cảnh thì muốn tích lũy tài nguyên rất khó. Mỗi một tài nguyên của một cảnh giới nhỏ của thiên nguyên cảnh cũng gấp mấy chục lần tài nguyên từ dưới thiên nguyên cảnh. Tôi rất nhớ những ngày tháng trước kia, khi mà thực lực của tôi vẫn còn vượt qua cậu, Lăng Phong nói đùa. Mặc dù thực lực của Chu Hạo mạnh mẽ, nhưng anh ta cũng hoàn toàn không chút e ngại. Chu Hạo cũng cười, hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Sau khi Lăng Phong rời đi, Hà gia chủ và nhà họ Tiền cũng tới đây giao tài nguyên cho Chu Hạo. Ba ngày sau, Địch Lỗi trở về, giao nốt phần tài nguyên của mình cho hắn. Địch Lỗi, vậy tôi đi trước đây. Sau khi tập hợp đủ tài nguyên, Chu Hạo cũng không ở lại căn cứ nữa mà cấp tốc lên máy bay bay về thành phố Kinh. Chu Hạo ngồi trên máy bay, ánh mắt tràn ngập ý cười. Trong túi không gian của hắn lúc này có đầy dược thảo, linh quả. Tất cả đều là những loại quả không có tác dụng phụ, có thể khiến thực lực tăng lên trong nháy mắt. Bên trên điện thoại Nguyên Khí Xã cũng có nhiều bảo vật, nhưng mà không thể nào đổi ra ngoài được. Hơn nữa, những nguyên khí giả khác dùng còn chẳng đủ, làm gì có chuyện bán cho người khác, nếu Chu Hạo muốn có thì chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Cho dù thực lực hắn mạnh hơn thì cũng không thể cướp của những nguyên khí giả khác được. Chẳng mấy chốc Chu Hạo đã về tới nhà của mình ở thành phố Kinh. Tiểu Hạo, mau vào nhà đi. Đồ ăn mẹ đã nấu xong rồi, Vương Lan hô. Trước khi về nhà thì Chu Hạo đã gọi điện thông báo trước, thế nên Vương Lan đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn. Thơm quá. Chu Hạo cười nói, trong lòng Chu Hạo cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mỗi lần về đến nhà là trái tim hắn lại lập tức bình tĩnh lại. Mọi người ngồi quay quần ăn cơm, sau khi ăn xong, Chu Hạo trịnh trọng nói với người nhà, cha mẹ, Tiểu Nguyệt, con mang về cho mọi người ít đồ. Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt đều nhìn Chu Hạo, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Chu Hạo vung tay phải lên, trên bàn lập tức xuất hiện rất nhiều dược thảo và linh quả. Linh lực nồng đậm tản ra, nháy mắt đã bao trùm cả căn phòng, nhưng dưới sự khống chế của Chu Hạo, những linh lực này không khuếch tán ra ngoài. Tiểu Hạo, những thứ này là? Chu Gia Đống hỏi. Quả chu, quả huyền long, cỏ lan nguyệt. Chu Nguyệt nhìn thấy những thứ trên bàn thì vô cùng khiếp sợ, cô cũng nhận ra được mấy loại dược thảo này. Những loại dược thảo và linh quả này có thể khiến người dùng tăng cường thực lực, đủ để đột phá tới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Tất nhiên là những bình cảnh vẫn cần mọi người tự mình đột phá, Chu Hạo nói, sau đó giới thiệu cách sử dụng và trình tự của những loại dược thảo, linh quả này. Cuối cùng, hắn chỉ vào quả màu vàng, trong số tất cả những dược thảo linh quả ở đây thì loại quả này là quý giá nhất, nó tên là quả thiên nguyên. Loại quả này có thể khiến cho cường giả địa nguyên cảnh đỉnh phong cảm nhận được bình cảnh thiên nguyên cảnh, khiến địa nguyên cảnh đỉnh phong có thêm cơ hội đột phá đến thiên nguyên cảnh. Cái gì? Trong mắt Chu Gia Đống, Vương Lan và Chu Nguyệt đều lộ rõ vẻ chấn động. Cho dù thực lực của bọn họ yếu nhưng cũng biết thiên nguyên cảnh là sự tồn tại mạnh mẽ đến nhường nào, thiên nguyên cảnh có thể bay trên không trung. Tiểu Hạo, loại quả này chắc chắn vô cùng quý giá, Chu Gia Đống định từ chối. Cha, những thứ này là con chuẩn bị cho mọi người. Chu Hạo lập tức ngắt lời ông, thực ra con người ai cũng ích kỷ, đều muốn người thân của mình được sống tốt hơn. Cho dù Chu Hạo giao dịch tất cả những quả thiên nguyên này, những cường giả thiên nguyên cảnh khác tranh đoạt với nhau thì mục đích cuối cùng của bọn họ cũng vẫn là để cho người thân của mình đột phá tới thiên nguyên cảnh. Cha mẹ, Tiểu Nguyệt, mọi người cất những dược thảo và linh quả này vào trong túi không gian, tuyệt đối không được tiết lộ chuyện này cho người khác. Nếu như có ai muốn ra tay cướp lấy thì mọi người cứ thả động vật biến dị trong túi ra. Chu Hạo nghiêm túc dặn dò. Tiểu Hạo, cha mẹ sẽ không nói ra đâu. Chu Gia Đống, Vương Lan gật đầu, anh, em cũng sẽ không nói cho ai biết chuyện này. Chu Nguyệt cũng gật đầu, chờ sau khi em đột phá đến thiên nguyên cảnh, em cũng sẽ đi săn giết những con cự thú biển đáng ghét đó, bọn họ cũng có túi không gian, bên trong túi không gian còn có cả động vật biến dị địa nguyên cảnh đỉnh phong. Động vật biến dị thường có diện tích rất lớn, Chu Hạo phải vất vả lắm mới tìm được mấy con thực lực lớn nhưng kích thước nhỏ. Sau khi nô dịch linh hồn bọn chúng, Chu Hạo để bọn chúng ở trong túi không gian để bảo vệ người nhà của mình. Chương 358, Phương Thanh bây giờ thế giới biến hóa, mặc dù vô cùng nguy hiểm nhưng số lượng động vật biến dị thần nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh cũng không tính là nhiều. Chỉ cần gia đình Chu Hạo không đi đâu thì động vật biến dị địa nguyên cảnh đỉnh phong cũng đã có thể đảm bảo an toàn cho bọn họ rồi. Được, anh chờ ngày em đột phá thiên nguyên cảnh, Chu Hạo xoa đầu Chu Nguyệt, cười nói. Cha mẹ và Tiểu Nguyệt cứ bình tĩnh tu luyện, những bình cảnh trước địa nguyên cảnh đỉnh phong không khó, cho dù thiên phú không tốt nhưng thời gian dài cũng sẽ đột phá được. Chờ đến khi đạt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong thì tiếp tục sử dụng hai quả thiên nguyên, như vậy là đã có 50% thành công rồi, Chu Hạo mỉm cười nhìn người nhà của mình. Quả thiên nguyên bị tàn phá không thể đảm bảo sẽ 100% đột phá thành công. Chỉ là tăng thêm cơ hội mà thôi. Nhưng rất nhiều nguyên khí giả đều muốn có được cơ hội này. Bây giờ cha mẹ và Tiểu Nguyệt đều đã có tài nguyên tu luyện rồi, chỉ còn lại Đồng Dao. Chu Hạo nhìn về một phía. Tại một khu vực, Chu Hạo và Đồng Dao đang đi dạo. Sau khi kết thúc cuộc thăm dò không gian di tích thì bọn anh rời khỏi đảo Chu Lâm. Anh dùng quả thiên nguyên đổi lấy một ít tài nguyên. Chu Hạo kể với Đồng Dao chuyện xảy ra ở trên đảo Chu Lâm. Hắn nói xong thì đưa cho Đồng Dao một chiếc túi không gian, phần này để lại cho em. Ừm. Đồng Dao cũng không từ chối, thấy thực lực của Chu Hạo càng ngày càng mạnh, trong lòng cô cũng vô cùng vui sướng và kiêu ngạo, nhưng kèm theo đó cũng vô cùng lo lắng. Cô cũng muốn bản thân mình trở nên mạnh mẽ, như vậy thì sau này cô có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng Chu Hạo. Hai người đi dạo chậm rãi, hưởng thụ thời khắc an nhàn hiếm hoi này. Hả? Bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía xa. Nơi đó có một cô gái lặng lẽ đi tới. Cô gái này mặc bộ quần áo đen, gương mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra một tia lạnh lẽo. Phương Thanh, Chu Hạo nhìn thấy cô gái trước mặt thì trong lòng không biết là cảm giác gì. Triệu Nham thích Phương Thanh, còn theo đuổi cô lâu như vậy, nhưng bây giờ Triệu Nham đã qua đời rồi, Đồng Dao cũng nhìn thấy cô gái kia. Cô cũng biết cô gái ấy là ai, lúc trước Chu Hạo cũng đã kể cho cô chuyện giữa Triệu Nham và Phương Thanh. Hơn nữa, lúc trước Triệu Nham và một nam sinh khác vì Phương Thanh mà đánh nhau ngay trong trường, cô cũng biết chuyện đó. Chu Hạo. Phương Thanh nhìn thấy Chu Hạo thì dừng bước, trên mặt cô không có ý cười, toàn thân chỉ cho người ta cảm giác lạnh như băng. Cậu thức tỉnh dị năng rồi. Chu Hạo hỏi, dựa vào thực lực hiện tại của hắn, có thể tùy tiện nhìn ra được thực lực của Phương Thanh. Phương Thanh lúc này đã là một nguyên khí giả nhị nguyên cảnh. Ừm. Phương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, cô nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt bỗng xuất hiện một tia rực rỡ, hỏi, Chu Hạo, cậu bảo người chết rồi có thể nào hồi sinh được không? Tôi không biết. Chu Hạo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, ánh sáng trong mắt Phương Thanh lập tức biến mất. Tâm trạng của cô ủ rũ hơn rất nhiều, tiếp tục đi về phía trước, trên người tản ra sự lạnh lẽo như muốn đóng băng tất cả. Chu Hạo. Đồng Dao nắm tay Chu Hạo, hai. Chu Hạo thở dài một hơi. Phương Thanh hoàn toàn giống như đã biến thành người khác. Nhìn tình hình này thì có vẻ như Phương Thanh cũng thích Triệu Nham, hai người bọn họ quen biết nhau mười mấy năm, đến cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Phương Thanh lặng lẽ đi trên đường phố. Phương Thanh, tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi thích cậu, từ hồi trung học đã bắt đầu thích rồi, chỉ cần cậu chưa có bạn trai thì tôi vẫn còn cơ hội. Trong đầu cô lại vang lên giọng nói của người nam sinh kia, sau khi nghe tin Triệu Nham chết, Phương Thanh phải nằm viện mấy ngày. Sau khi tỉnh lại, cô đã thức tỉnh dị năng, trái tim cô cũng giống như bị dị năng đóng băng lại. Nếu như lúc trước tôi đồng ý với cậu, nếu như chúng ta còn có thể gặp mặt, vậy có phải kết cục của chúng ta sẽ khác không? Phương Thanh nghĩ thầm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời không có ánh nắng, cũng không chói mắt, nhưng ánh mắt của Phương Thanh lại dần dần trở nên mơ hồ. Chu Hạo và Đồng Dao vẫn đi dạo trên đường. Mối nguy của cự thú biển quá lớn, Hoa Hạ chúng ta đã tử vong nhiều người lắm rồi. Chu Hạo thở dài, cảm xúc cũng bị ảnh hưởng. Hắn và Triệu Nham ngồi chung bàn với nhau, bây giờ nghĩ đến Triệu Nham, trong lòng Chu Hạo cũng rất buồn. Đồng Dao, em nói xem, trên đời có loại bảo vệ nào có thể khiến người chết hồi sinh không? Chu Hạo đột nhiên hỏi. Câu này tương tự câu Phương Thanh vừa hỏi hắn. Đồng Dao sững sờ, lắc đầu nói. Em cũng không biết, nhưng chắc là cũng có nhỉ, linh khí thức tỉnh khiến nhiều chuyện chúng ta không ngờ tới xảy ra, thế giới bình thường lập tức biến thành thế giới như trong thần thoại. Nếu là như thế, cho dù người đã chết thì chắc chắn cũng có thể hồi sinh. Chu Hạo nói. Nhưng nói xong hắn lại lắc đầu, bây giờ thi thể của Triệu Nham đã không còn nữa rồi. Lần đó hắn còn tham gia tang lễ của Triệu Nham, nếu không còn thi thể mà vẫn có thể hồi sinh thì thực sự đúng là quá mức huyền huyễn. Chu Hạo. Em vào nhà nhé. Đồng Dao nói, cô hình như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại thôi. Ừm. Chu Hạo gật đầu. Mình nên cầu hôn Đồng Dao như thế nào đây? Chu Hạo nhìn Đồng Dao rời đi, nghĩ thầm. Lần trước hắn đã nói sẽ chủ động cầu hôn Đồng Dao, hắn còn chuẩn bị xong cả nhẫn rồi. Thế nhưng Chu Hạo muốn để lại cho Đồng Dao một ấn tượng đặc biệt, không muốn cầu hôn một cách qua loa. Cô gái này đã hy sinh vì hắn quá nhiều. Hắn muốn cô có được những điều tốt đẹp nhất. Sau khi về nhà, Chu Hạo nhanh chóng mở diễn đàn nguyên khí giả, nhìn bài đăng lúc trước của mình. Khi cầu hôn một cô gái, làm thế nào để cô ấy có được ấn tượng sâu sắc nhất? Đây là bài đăng của hắn sau khi rời khỏi đảo Chu Lâm, đến bây giờ đã có hơn 100 bình luận. Chương 359, binh khí kiểu mới. Chu Hạo lướt đọc các bình luận, sau đó nhanh chóng chú ý tới một vài phần bình luận như thế này, con gái thích nhất những đồ vật xinh đẹp. Tặng đồ vật xinh đẹp là cô gái nào cũng thích. Tôi từng nhìn thấy một viên trân châu có thể phát ra ánh sáng bảy màu lấp lánh trong đêm tối. Nhưng mà đó chỉ là tôi nhìn thấy thôi, chứ không biết nơi nào bán, trân châu bảy màu tỏa ánh sáng trong đêm thì có gì mới lạ đâu cơ chứ. Hồi trước tôi tới đảo Lam Tâm du lịch còn nhìn thấy một hòn đá kỳ dị. Hòn đá này ban ngày cũng có thể tản ra ánh sáng bảy màu, bao trùm một phạm vi nhất định. Nếu như đứng trong phạm vi của nó thì chẳng khác nào như đang lọt vào cõi tiên, có người tìm được một hòn đá to bằng nắm tay, bán với giá hơn 200.000. Tôi còn có hình ảnh chứng minh nữa, người này còn đăng kèm một hình ảnh, khu vực đó đúng là giống như đứng trong cầu vồng, vô cùng đẹp mắt. Hòn đá này không tệ, Chu Hạo hơi động lòng, mới chỉ nhìn ảnh thôi mà hắn cũng đã cảm thấy cảnh tượng vô cùng kinh diễm và mỹ lệ rồi. Đảo Lam Tâm à? Chu Hạo nghĩ thầm. Đảo Lam Tâm là một hòn đảo lớn ở Thái Bình Dương, còn lớn hơn đảo Chu Lâm rất nhiều. Thực lực hiện tại của Chu Hạo đã đạt tới thiên nguyên cảnh hậu kỳ, việc nắm bắt tin tức cũng nhanh nhạy hơn rất nhiều. Lúc trước cũng có người ở trên đảo Lam Tâm, nơi này là một khu danh lam thắng cảnh rất đẹp, nhưng sau khi linh khí thức tỉnh thì tất cả những người sinh sống trên đảo đã được nguyên khí giả đưa đi sơ tán, toàn bộ hòn đảo đã bị cự thú biển chiếm đóng. Tới đảo Lam Tâm một chuyến, dựa vào thực lực và linh hồn hiện tại của mình thì trừ khi có cự thú biển thần nguyên cảnh xuất hiện, nếu không thì không cự thú nào có thể gây uy hiếp đến mình. Hơn nữa, dựa vào linh hồn của mình thì chỉ cần cự thú biển thần nguyên cảnh vừa xuất hiện là mình có thể cảm nhận được ngay, sau đó nhanh chóng rời đi. Nói tóm lại, chỉ cần cự thú biển thần nguyên cảnh không nhìn thấy mình thì mình sẽ không có chút nguy hiểm nào. Chu Hạo nói. Toàn bộ đại dương có được mấy con cự thú thần nguyên cảnh chứ? Chu Hạo không tin mình sẽ gặp phải ở trên đảo Lam Tâm. Ông. Chu Hạo đang đọc bình luận thì điện thoại di động của hắn bỗng nhiên rung lên. Chữ lão. Chu Hạo nhìn tên người gọi tới thì lập tức nghe máy. Chu Hạo. Giọng nói của Chữ Huyền ở đầu dây vang lên, nghe vô cùng phấn khởi. Chúng tôi đã nghiên cứu xong về hòn đá màu trắng kia rồi. Nó là một loại kim loại hoàn toàn mới trên trái đất, có rất nhiều ưu điểm mà những loại kim loại khác không có, vô cùng thích hợp để chế tạo binh khí, thậm chí còn mạnh hơn những loại binh khí lúc trước chúng tôi chế tạo ra rất nhiều. Có loại binh khí này thì cho dù là cự thú biển thiên nguyên cảnh hậu kỳ cũng có thể bị chém đứt, đám cự thú biển dưới thiên nguyên cảnh hậu kỳ càng không thể ngăn cản nổi. Thế thì tốt quá rồi, gương mặt Chu Hạo lộ ra ý cười. Chúng tôi đã chế tạo ra một vài loại binh khí, cậu có thể tới lựa chọn một chút. Có một số phi đao chế tạo từ hòn đá màu trắng, lực xuyên thấu vô cùng kinh người, có thể xuyên qua thân thể cự thú biển thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Chữ Huyền nói. Được. Chu Hạo gật đầu, binh khí mạnh nhất trên người Chu Hạo lúc này chỉ có trường kiếm và khải giáp, ngoài ra không còn gì nữa. Bây giờ có nhiều lựa chọn binh khí như vậy, hắn tất nhiên cũng có thể chọn lựa một chút. Chu Hạo ngồi máy bay chiến đấu đi tới một căn cứ, Chữ Huyền cũng đang ở nơi này, đây cũng là căn cứ nghiên cứu hòn đá màu trắng. Ha ha, Chu Hạo, cậu cũng tới đây à, cậu tới vì chuyện đổi binh khí đúng không? Chu Hạo còn gặp được mấy cường giả thiên nguyên cảnh khác ở đây, mọi người thấy nhau thì đều lập tức chào hỏi. Chu Hạo lịch sự chào lại từng người một, tất nhiên cũng có một số cường giả thiên nguyên cảnh có thái độ không được dễ gần cho lắm. Lúc trước Chu Hạo đã từ chối không ít người muốn giao dịch quả thiên nguyên với hắn, những người này ít nhiều gì cũng sẽ có chút bất mãn. Chu Hạo, tôi nghe Trương Kiện nói chính cậu là người phát hiện ra sự khác lạ của hòn đá màu trắng, thế nên Hoa Hạ chúng ta mới thu thập được nhiều như thế này, vượt xa các thế lực khác. Ở phía xa, kiếm tiên Lý Nhất Hàn mỉm cười đi tới. Ha ha, đây chỉ là may mắn mà thôi. Chu Hạo cười nói. Lúc trước kiếm tiên vô cùng nổi tiếng trên Internet. Thực lực kinh người, nhưng bây giờ Chu Hạo lại có thể thản nhiên đối mặt với ông ta mà không hề căng thẳng chút nào, cửa lớn sắp mở ra rồi, mọi người có thể đổi lấy binh khí mình thích, tất nhiên là đều cần dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Chữ Huyền đi tới, nói. Chúng tôi biết rồi. Các cường giả thiên nguyên cảnh gật đầu, cửa lớn mở ra, các thành viên đi vào bên trong. Bên trong cánh cửa có đến hàng trăm loại binh khí. Hòn đá màu trắng này lúc chưa nung qua lửa thì rất mềm. Chế tạo binh khí vô cùng dễ dàng, màu sắc cũng thay đổi rồi. Chu Hạo cẩn thận quan sát. Màu sắc của những loại binh khí này không giống nhau chứ không còn là màu trắng như trước nữa. Bắt đầu đổi binh khí thôi. Chu Hạo lập tức lựa chọn, số điểm cống hiến hiện tại của Chu Hạo vô cùng kinh người, đây đều là điểm cống hiến mà hắn có được sau khi giao nộp hòn đá màu trắng. Chương 360, cuộc gặp gỡ xui xẻo. Một điểm cống hiến của Chu Hạo bây giờ có rất nhiều. Cho dù đổi hết kho binh khí này cũng không vấn đề. Cuối cùng hắn chọn đổi một bộ khôi giáp, một đôi giày chiến đấu, một thanh chiến đao và 100 thanh phi đao. Đáng tiếc là bây giờ mình chỉ có thể đổi cho bản thân mình dùng chứ không thể đổi hết. Chu Hạo lắc đầu. Những binh khí này vừa mới được chế tạo ra, một người không được đổi quá nhiều, nếu không thì Chu Hạo đã đổi cho cả người nhà của mình rồi. Chu Hạo vào trong phòng, thay quần áo tác chiến ra, mặc bộ khải giáp màu đen hắn vừa đổi. Bộ khải giáp này rất nhẹ, còn nhẹ hơn quần áo tác chiến rất nhiều. Nếu như không sử dụng trường kiếm mà chỉ dựa vào thực lực của mình thì khó có thể phá hủy khải giáp này được. Chu Hạo cảm nhận một chút, bộ khải giáp được tạo thành từ hòn đá màu trắng rõ ràng mạnh hơn quần áo tác chiến lúc trước nhiều lần. Có khải giáp màu đen này, cộng thêm khải giáp thần bí mà Chu Hạo vẫn luôn mặc bên trong nữa, phòng ngự của hắn sẽ càng mạnh. Chu Hạo lại nhìn về phía chiến đao. Thực ra trong thời điểm cận chiến thì sử dụng chiến đao sẽ gây sát thương lớn hơn. Trường kiếm nhẹ nhàng tiêu sái, tốc độ tự nhiên, nhanh nhẹn đa dạng, chiến đao biên độ khá lớn, lực công kích càng mạnh, đâm chém chọc gì cũng được. Kiếm chú trọng linh hoạt, biến hóa đa đoan, đao chú trọng sức lực, cũng chính là cứng đối cứng. Thời điểm Chu Hạo chiến đấu có thể tự do lựa chọn. Cuối cùng, hắn nhìn về phía 100 thanh phi đao. Phi đao này 100 chiếc một nhóm, Chu Hạo chỉ có thể đổi một nhóm thôi. Xoạt. Chu Hạo sử dụng phi đao, khẽ rạch nhẹ lên tay mình một chút, một vết thương lập tức xuất hiện. Quả nhiên là sắc bén vô cùng, vừa rồi Chu Hạo chỉ dùng thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ bình thường mà phi đao đã có thể rạch rách da của hắn, vậy nếu như hắn bùng nổ thực lực thì uy lực của nó sẽ càng khủng bố hơn. Chu Hạo cất binh khí đi, vô cùng vui vẻ. Đi thôi, tới đảo Lam Tâm một chuyến. Tìm hòn đá bảy màu kia, Chu Hạo rời khỏi căn cứ này, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nhìn số điểm cống hiến của mình, quyết định đổi thêm một chiếc máy bay chiến đấu. Túi không gian có đường kính 20 mét, hoàn toàn có thể chứa đựng máy bay. Sau khi túi không gian xuất hiện, đã có không ít cường giả thiên nguyên cảnh đổi máy bay chiến đấu. Hòn đá màu trắng mang lại cho Chu Hạo rất nhiều điểm cống hiến. Chu Hạo bây giờ chính là một nhà giàu mới nổi, thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy tiếng sau, Chu Hạo đi tới một khu vực. Nơi này chính là đảo Lam Tâm sao? Chu Hạo nhìn về phía hòn đảo to lớn trước mặt. Gào, bên dưới truyền lên những tiếng gầm của cự thú biển. Sau khi chiếm cứ nơi này, toàn bộ hòn đảo đã biến thành hậu hoa viên của đám cự thú biển. Chu Hạo tản ra linh hồn, tìm kiếm một khu vực trống trải. Đảo Lam Tâm rất lớn, đám cự thú chỉ tụ tập ở một phần nhỏ mà thôi. Chẳng mấy chốc hắn đã đi tới một khu vực vắng vẻ trên đảo, sau đó lặng lẽ hạ xuống, Chu Hạo thu lại khí thế dao động trên người, xung quanh cũng không có cự thú biển nào phát hiện ra tung tích của hắn. Nghe nói hòn đá bảy màu được phát hiện ra ở dãy núi Tịnh Nguyệt, mình tới đó tìm một chút, nếu như có thì chắc chắn có thể tìm được, nếu không thì rời khỏi nơi này. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn xác định xong phương hướng thì cấp tốc lao đi, lúc này... Ở một khu vực khác trên đảo Lam Tâm cũng đang có một người đàn ông trung niên đang di chuyển. Nếu như Chu Hạo nhìn thấy thì chắc chắn có thể nháy mắt nhận ra, đó chính là giác cường giả thiên nguyên cảnh đỉnh phong của Hợp Chủng Quốc. Lần trước Tom tới đảo Lam Tâm, sau đó đột nhiên mất liên lạc, thực lực của Tom ở vào thiên nguyên cảnh trung kỳ, chẳng lẽ trên hòn đảo này có nơi nào nguy hiểm? Giác vô cùng suy tư. Mấy ngày trước, một vị cường giả Hợp Chủng Quốc bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở đây, hoàn toàn mất liên lạc. Thế nên ông ta mới tới đây điều tra một chút, xung quanh có rất nhiều cự thú biển, mình nhất định phải tránh được bọn chúng. Một khi bọn chúng phát hiện, phát động tấn công, hấp dẫn sự chú ý của cự thú biển thần nguyên cảnh thì mình chắc chắn không chạy thoát được. Giác cảnh giác nhìn bốn phía, thận trọng đi tới. Hả, phía trước có một dãy núi. Giác nhìn một chút, tầm mắt hơi chuyển động, sau đó nhanh chóng lao về phía đó. Chu Hạo tản ra linh hồn, tìm kiếm hòn đá bảy màu. Toàn bộ dãy núi Tịnh Nguyệt vô cùng gập ghềnh, lại còn có rất nhiều cửa hang. Lúc trước nơi này là thánh địa du lịch nên được cải tạo khá nhiều để phù hợp cho du khách tham quan, đáng tiếc là đã bị cự thú biển chiếm lĩnh 2 năm rồi. Tất cả đều là những hòn đá bình thường, không có đá bảy màu. Chu Hạo không ngừng đi tới đi lui, linh hồn cũng tiến vào sâu bên trong dãy núi nhưng vẫn không phát hiện ra gì cả. Linh hồn hiện tại của hắn có thể tiến sâu vào trong nham thạch mấy mét. Chu Hạo đi ra khỏi hang. Nhìn về phía một khu vực, bỗng nhiên sững sờ, có một bóng người cũng thong thả đi tới, sau đó cũng nhìn thấy Chu Hạo. Chu Hạo. Trong mắt Giác lập tức lộ ra vẻ vui mừng như điên.